Cố tình ngừng mong thời kinh kinh. Chương 215, ảo giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm là Saria và Lâm Yên cũng đi theo trong phòng VIP dành cho khán giả là những nhân vật tầm cỡ. Ai ngồi trong đó cũng không phải hạng soàng, toàn là những ông lớn, đỉnh cấp trong giới kinh doanh. Trời đã tối, đèn neon lấp lánh rực rỡ bao phủ quanh đường đua khúc khuỷu. Xung quanh không có khán giả nào, không gian trống trải đến lạ, như thể đây là một cuộc đua chỉ dành riêng cho những người có thân phận đặc biệt ấy. Lâm Yên ở đây đã mấy ngày, nhưng chẳng quen ai, chưa từng bắt chuyện với ai, chỉ biết dãy người ngồi bên kia là vài trong số những lãnh đạo có sức ảnh hưởng lớn nhất thương trường. Bởi vì hiểu rõ vị thế của mình, cô không chủ động tiếp cận, càng không muốn gây phiền. Nhưng ánh mắt cô thì thỉnh thoảng vẫn dừng lại nơi Mẫn Hành Châu. So với những người đàn ông kia, Mẫn Hành Châu còn quá trẻ, nhưng lại nổi bật một cách kỳ lạ. Cô nghĩ, có khi nào là vì da anh trắng quá, nên nhìn mới giống như phát sáng. Nghĩ đến đó, Lâm Yên bật cười một mình. Mẫn Hành Châu liếc nhìn sang, đôi mắt sâu thẳm, tối đen như mực, mang theo một sức hút thần bí mà không phải ai cũng nhìn thấu được. Có lẽ, bóng đêm vốn dĩ chính là ánh mắt của anh. Chỉ vài lần chạm mắt, ngắn ngủi nhưng đầy sao động. Anh cười không nói, như thể đã nhìn thấu tâm tư cô vừa lén cười. Lâm Yên nhớ ra, mình vẫn chưa đồng ý làm bạn gái anh. Ánh mắt chạm nhau khiến cô lúng túng, vội quay đi, giả vờ không quen biết. Chiếc lư hương bằng đồng tinh xảo đang tỏa ra mùi gỗ đàn hương Peru. Mẫn Hành Châu dùng tay nhẹ phẩy khói về phía mình, ung dung trò chuyện với người khác. Một ông trùm dầu mỏ đưa cho anh kính AA để xem lại đường đua, nhưng anh không hứng thú, chỉ lắc đầu, đối phương cũng không ép. Lâm Yên đôi lúc tự hỏi, đây có thật là thứ Mẫn Hành Châu muốn không? Hay ngay từ lúc mang họ Mẫn, anh đã không còn quyền lựa chọn? Muốn hay không, anh đều không có quyền nói. Không, Mẫn gia đã định sẵn con đường cho anh rồi. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, là ở biệt thự cũ. Từ ngữ đầu tiên anh nói với cô là cưới, giọng điệu phóng túng, bất cần, thậm chí không buồn nhìn cô lấy một cái. Quá tệ, đúng không? Chỉ biết theo ý mình, chỉ biết bản thân thoải mái, vui vẻ. Không yêu mà vẫn cưới người ta. Lâm Yên cúi đầu, tự tay bóc một đĩa trà là rồi mang đến đặt trước mặt Mẫn Hành Châu. Những múi trà là óng ánh xếp thành từng lớp. Mẫn Hành Châu liếc cô một cái, môi mỏng khẽ mấp máy, như đang hỏi. Nhớ anh không? Lâm Yên lập tức quay mặt đi, âm thầm mắng thầm trong đầu. Nhớ cái đầu anh ấy, rồi lặng lẽ quay lại ngồi vào góc khán đài. Ông Simoner cảm thấy hôm nay cô gái kia hơi khác thường. Không mặc tất đen mà là quần dài, khoác chiếc khăn choàng to để chắn gió cát, tóc dài xoăn nhẹ buộc gọn sau gáy bằng nơ bướm. Một tay chống cằm, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, toát lên vẻ nhàn nhạt và chẳng hề hứng thú với F1. Trên cổ tay cô, chiếc vòng tay kim cương, tiểu quý phi, trị giá hàng trăm triệu lấp lánh dưới ánh đèn, càng khiến người khác khó rời mắt. Simoner lại thấy được điều mới mẻ, thì ra món tiểu quý phi là mua cho cô. Hóa ra người đàn ông luôn cố chấp kia cũng chẳng phải thật lòng thủy chung với một người. Cô gái quyến rũ từng hút thuốc, phóng xe điên cuồng, cười ngông cuồng cuốn hút. Lại chẳng thể bằng được một người khiến đàn ông sinh ra ý muốn che chở như Lâm Yên. Đàn ông mà, quả nhiên, khó thoát khỏi ổ mềm, mang tên Ôn Nhu Hương. Lúc này, con hổ cưng của Simoner đang thảnh thơi dạo bước dưới bậc thềm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên vừa liếc thấy, theo phản xạ lập tức ngồi bật dậy, ngả người ra sau. Con hổ đột nhiên đứng khựng, há miệng, nhe răng gầm gừ. Lâm Yên giật mình, không nghĩ ngợi nhảy lên ghế. Mẫn Hành Châu nhìn cô, tay vắt lên lưng ghế, bật cười. Nhát thế, bị trêu chọc, Lâm Yên nổi giận xấu hổ. Em thích thế đấy. Mẫn Hành Châu không đùa nữa, nhẹ giọng dỗ. Xuống đi. Không, nó cứ nhìn em chằm chằm. Lâm Yên lắc đầu, cô nghi ngờ con hổ kia đã coi cô là con mồi. Cứ nhìn chằm chằm, con nuốt nước miếng. Lâm Yên hít sâu một hơi, chẳng kịp phản ứng, Mẫn Hành Châu đã đưa tay ôm lấy eo cô kéo xuống. Khoảnh khắc ấy, Lâm Yên theo bản năng ôm chặt lưng anh, gương mặt vùi vào phần áo sơ mi hé mở trước ngực anh, lông mi run rẩy như một chú thỏ con hoảng sợ, rúc vào lòng anh tìm sự che chở. Mẫn Hành Châu nửa cười nửa trêu, cố tình dùng cách này tiếp xúc thân mật với anh à. Hai ngày nay, Lâm Yên không chịu ngủ cùng, không đi họp với anh, cũng không chủ động tìm anh. Anh muốn hôn cũng chẳng tìm được thời điểm thích hợp. Mà bây giờ, thỏ con rúc vào lòng anh rồi. Thịt ăn vào còn phải vòng qua vài khúc mới nếm được vị. Chính trong những chờ đợi mơ hồ đó, thèm khát và hát, MMN dễ dàng nhen lên. Lâm Yên trừng mắt, anh lại đùa với em nữa. Mẫn Hành Châu quả thật thấy cô rất thú vị, liền hỏi. Vậy có đúng không? Lâm Yên bực mình, ngửi nhiều đàn hương rồi sinh ảo giác hả? Vậy à, lười nhác nhướng mày. Vậy thì anh buông tay đấy. Anh đừng có buông, Lâm Yên tức đến mặt đỏ bừng. Em cố tình đấy, anh bật cười, dịu dàng. Biết rồi, biết rồi. Lúc này, Mẫn Hành Châu đang ôm cô tựa vào lan can, tay anh vòng qua sau lưng cô, ngón tay thon dài ôm trọn tấm lưng mềm mại. Cô thì tựa đập vào vai anh, hoàn toàn không để tâm đến cuộc đua bên dưới. Nghe thấy anh nói nhẹ nhàng, con hổ kia đã qua huấn luyện, không cắn người đâu. Lâm Yên lầu bầu, nhưng em không thích nó giống anh. Hung dữ, máu lạnh, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu hút. Em đang bôi nhọ anh đấy à? Lâm Yên giơ tay đấm nhẹ vào người anh. Không thể dịu dàng với con gái chút à, anh chẳng những không giận, còn như rất thích cái kiểu ăn vạ mềm mại của cô. Lúc quay lại nhìn Simoner, thần sắc Mẫn Hành Châu đã lạnh nhạt đến cực điểm. Dẫn con hổ của anh đi chỗ khác, ông Simoner cúi đầu nhìn thú cưng, giải thích, nó không cắn người. Giọng Mẫn Hành Châu hờ hững, nhưng nó sẽ. Ông Simoner nhìn cô gái mềm mại trong lòng anh. Lam Cần đang nũng nịu, dù hai người nói tiếng Trung, ông ta cũng hiểu toàn bộ không khí mập mờ trong lời nói và cử chỉ. Xin lỗi vì hồ của tôi làm cô sợ. Lâm Yên chậm rãi quay đầu, lễ phép đáp. Không sao cả, Simoner gật đầu, vậy tôi đưa nó đi. Con hổ vừa rời đi, Lâm Yên như ngựa hoang thoát dây cương, lập tức nhảy khỏi vòng tay Mẫn Hành Châu. Anh đè nén cơn thèm thuốc cả buổi, lúc này mới thở phào, rút ra một điếu. Anh hỏi cô, em có muốn nuôi không? Lâm Yên đáp ngay, trong nước không cho nuôi. Anh khàn giọng, mắt khẽ nheo lại. Nuôi ở Dubai đi, anh mua cho nó một căn biệt thự. Em thích thì sang thăm, không thích thì cả đời không nhìn cũng được. Câu nói này nghe vừa lãng mạn, vừa điên rồ. Rất, Mẫn Hành Châu, không thích cũng được, nhưng vẫn nuôi. Một phần cưng chiều, chín phần bạc bẽo. Lâm Yên không đồng ý nuôi hổ, nhưng lại đề nghị trồng cây trà là. Cô chọn một căn biệt thự trên đồi, muốn cải tạo toàn bộ sân vườn thành vườn trà là. Và quyết định ngay tại chỗ. 30 cây, Mẫn Hành Châu cúi người từ phía sau, nhìn vào màn hình iPad trong tay cô, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em có biết trồng một cây giữa sa mạc tốn bao nhiêu tiền không? Lâm Yên không hề ngại. Vậy em trồng thêm nhé. Một lúc sau, Mẫn Hành Châu gọi phục vụ mang một hộp trà là tới, nhét vào tay cô. Trồng thêm đi. Lúc hai người ngồi xuống, ông Simoner quay sang nói nhỏ với Lâm Yên. Ở địa phương chúng tôi có một phong tục, mỗi lần sinh con trai sẽ trồng một cây trà là trong sân. Lâm Yên ngẩn người, cô vừa đăng ký trồng 30 cây, cổ họng nghẹn lại không biết nói gì. Không tin, cô quay sang hỏi một vị phu nhân đi cùng. Người kia mặc đồ giản dị nhưng toát lên khí chất quý tộc, mỉm cười hiền hậu, nhắm mắt gật đầu. Đúng vậy, cách trương.